Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái đã hết kỳ nghỉ năm mới, lúc trở lại trường vẫn còn một vài thành phần vẫn đang để cho hồn đi chơi xa ở đâu đầu đầu đâu. Dư âm của kỳ nghỉ vui vẻ mấy ngày trước in lại quá sâu đậm, cả lớp 3 ríu rít ầm ĩ bàn tán về kỳ nghỉ, sắp đến giờ tự học rồi mà vẫn còn liến thoáng không thôi. Phương Ái gào khàn cổ họng rồi nhưng cả lớp vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc ngậm miệng lại. Cô chỉ đành dựa vào thầy Vương đang trưng vẻ mặt tà ác như Diêm Vương gào lên, thành công dí bẹp miệng của đám học sinh. Mới nghỉ vài hôm đã văng não đi chơi xa rồi phải không? Chuông vào giờ réo từ đời nào rồi còn không nghe thấy. Lấy sách ra cho tôi. Học thuộc thơ, nếu không thuộc thì tiết trưa nay đừng hòng ra sớm. Ông trừng mắt nhìn đám học sinh, còn không mau lấy sách ra. Hay là định đợi tôi đến nhồi kiến thức vào đầu mấy anh mấy chị đây? Đối mặt với quyền uy của thầy Vương, tiếng nhầm thơ uể oải cuối cùng cũng dần vang lên. Không biết đây có phải ẩn ý giữa thầy Vương và chủ nhiệm mấy lớp khác không mà lớp bọn họ vừa mới bắt đầu nhầm thơ thì hai lớp bên cạnh bắt đầu to tiếng hơn, không phải đọc mà là giống lên thì đúng hơn. Cả phòng lớp 3 chợt yên ắng lại. Giây tiếp theo, thứ dục vọng chiến tranh kỳ lạ nào đó dần dấy lên trong lòng học sinh lớp 3, bọn họ bắt đầu hét lớn, vừa hét vừa đọc to bài thơ. Cả tầng có 12 lớp thì hết 9 lớp bị ảnh hưởng bởi tiếng hú hét kỳ dị phát ra từ lớp 3 rồi. Năng lượng dư thừa hậu năm mới. Bị bệnh hết cả rồi à? Âm thanh ồn ào liên tục quanh quẩn bên tai Ôn Biệt Yến, tận đến lúc cậu bị gọi lên văn phòng mới coi như là thoát được một kiếp. Kỳ thi so tài tri thức toán học, Ôn Biệt Yến mờ mịt nhìn tờ giấy báo danh tham dự thầy Vương đưa cho. Sao thầy lại đưa em giấy báo danh tham dự cuộc thi này? Theo như cậu biết thì thành tích cuối cùng của cuộc thi này có liên kết chặt chẽ với điểm của kỳ thi đại học, nên thường thì các lớp sẽ không chỉ dựa theo năng lực toán học của các học sinh trong lớp mà còn dựa theo tình hình kết quả học tập để mượn cơ hội này kéo tổng điểm khi thi đại học lên một chút. Mà năng lực của cậu ở tất cả các môn đều ở mức khá giỏi, thêm điểm thì có vẻ là hơi thừa thãi, nói chung là cậu không nằm trong danh sách những thí sinh được ưu tiên suy xét. Hơn nữa đây còn là kỳ thi liên quan đến toán học. Rõ ràng là ai đó ngồi cạnh cậu cần cơ hội này hơn cậu nhiều. Thầy Vương cũng nghĩ giống y hệt cậu, đau đầu thở dài. Thực ra thì thầy định đưa giấy báo danh cho thằng nhóc dư duy kia kìa, em nhìn xem, đây quả thật là một cơ hội vô cùng tốt. Vừa có thể bổ trợ điểm cho môn văn, lại chỉ cần nỗ lực thêm xíu thì 211 với 985. Cũng không thành vấn đề, Ôn Biệt Yến vô cùng tán thành, gật đầu. Đúng là cơ hội tốt thật. Nói như vậy thì tỷ lệ bọn họ có thể cùng nhau đỗ Thanh Hoa sẽ cao hơn được xíu xíu. Tiếc ở chỗ là nó bảo nó không cần. Thầy Vương truyền tải lại toàn bộ cớ mà Dư Duy dùng để ngụy biện hôm ấy với ông cho Ôn Biệt Yến nghe. Không biết thằng nhóc ấy nghĩ gì mà cơ hội tốt như vậy cũng không biết đường mà nắm lấy, lo cho mình không lo, cứ đi lo chuyện người khác cơ. Chậc chậc, lấy cơ cũng không biết đường kiếm cớ nào cho thuyết phục nữa, nó bảo lo em hôm thi đại học quá căng thẳng, ảnh hưởng đến kết quả thi vào Thanh Hoa. Sao lại không biết đường lo cho bản thân rằng nó cũng có thể không đủ điểm chứ nhỉ? Ôn Biệt Yến sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai cậu thi văn chỉ được 51 điểm thế mà vẫn lo hôm cậu thi đại học bị lật xe á, cậu mím chặt môi, tâm tình bây giờ đang vô cùng phức tạp nhưng trong lòng vẫn có chút xíu siêu ấm áp nhen nhóm ở đâu đó. Ôn Biệt Yến muốn hỏi một cậu, bạn trai quá đỗi chu đáo thì bây giờ cậu nên giận hay cảm động đây? Em nhìn đi, thầy Vương nói. Đúng thật là kỳ thi này không chỉ cộng điểm tổng thi đại học mà nó cũng có một số phần thưởng đi kèm. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ đánh bóng tên tuổi cho trường cho lớp thôi. Cơ hội này không nên dành cho em, cộng điểm tổng đại học cũng không cần đưa em như vậy, lãng phí lắm. Ôn Biệt Yến ngắt lời ông, nói. Dư Duy rất cần thêm điểm tổng, với lại cậu ấy giỏi toán hơn em nhiều, nếu dự thi thì nhất định sẽ giật được giải thưởng. Thầy Vương, thầy biết nhưng không phải nó bảo nó không muốn à, cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Ôn Biệt Yến cầm lấy giấy báo danh trên bàn, đảm bảo với thầy Vương. Tẹo về em sẽ trao đổi lại với cậu ấy. Theo thường lệ thì sau khi hết tiết tự học sẽ phải xuống sân thể dục để tiến hành nghi lễ chào cờ. Ôn Biệt Yến trở lại phòng học, một đám ban nãy vừa hú hét như điên nay đã biến mất dạng, trong phòng vắng tanh không còn bóng người. Cậu cất giấy báo danh vào trong ngăn kéo, chạy ra sân thể dục nơi mọi người đang tập hợp cũng không thấy người đâu. Hỏi Tiền Húy thì cậu ta chỉ vào dãy phòng học, hình như, đang đi vệ sinh. Dư Duy không chỉ đang đi vệ sinh thôi đâu, mà anh còn đang bận cãi nhau ùm trời với đám não tàn trên diễn đàn trường đây này. Thực ra thì anh chẳng có hứng thú mấy với diễn đàn trường lắm, bình thường cũng không lướt nhiều. chỉ là hôm nay lúc tự học vô tình nghe thấy Gia Bảo thuận miệng nói là bắt đầu cuộc bình chọn hot boy trường đầu năm rồi, còn nghe thấy tên của Ôn Biệt Yến nữa nên anh mới bắt đầu nổi tính tò mò. Dư Duy tranh thủ giờ giải lao chuồn đi vệ sinh, nhân tiện vào diễn đàn trường đi tìm kiếm cuộc bình chọn hot boy trường mà Gia Bảo nhắc tới ban nãy, kết quả là suýt chút nữa thì ói máu lăn ra chết. Mắc gì Yến Yến không đứng top 1, mắc gì số phiếu bầu của anh cao hơn Yến Yến tận 200 phiếu. Đờ mờ, nhóm người này bị mù hết rồi à? Dư Duy lướt bình luận một hồi thì phát hiện ra đa số phiếu bình chọn cho anh là Omega, comment thì liên tục ca ngợi anh. Tuy là chẳng ai dìm Yến Yến nhà anh xuống cả vì chuyện hai người từng đối địch nhau như nước với lửa, ai ai trong trường cũng biết, nhưng Dư Duy vẫn cực kỳ khó chịu. Yến Yến nhà anh xinh đẹp như vậy mắc gì thấp hạng hơn anh? Dư Duy tốn công mòn sức tìm mãi mới ra mật khẩu tài khoản, việc đầu tiên sau khi đăng nhập vào diễn đàn trường là tặng một phiếu bầu ít ỏi cho Ôn Biệt Yến, sau đó lập tức dấn thân trên con đường tìm lại công bằng cho bạn trai. Y từ từ cho tôi hỏi mắt mấy cậu có bị sao không đấy? Ôn Biệt Yến vừa giỏi lại còn rất ưa nhìn nữa, cậu ấy có thể nghiền áp Dư Duy ở mọi mặt mà sao không thể giành được top 1 vậy? Y chuyện nghiêm trọng như vậy thì chúng ta cần phải có một cái nhìn khách quan nhất. Không thể vì tính cách của Ôn Biệt Yến vừa lạnh lùng vừa ít nói mà lấy nó ra khó dễ cậu ấy chứ. Ai có mắt thì chả thấy cậu ấy càng nhìn càng đẹp, đưa Dư Duy lên top 1 làm gì? Rút hết phiếu lại cho tôi, mở to hai mắt nhìn kỹ một chút. Ý, với lại cô cậu nào có tên? Nàng mầm, trên kia đấy nhá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ ẩn bình luận là tôi không đọc được nhá, bây giờ tôi có đủ bằng chứng để cho rằng cô bắt lượt bình chọn cho Dư Duy đấy. Mau rút lại hoặc tôi báo cáo lên ban quản lý diễn đàn. Mấy dòng bình luận ngang tàn của Dư Duy đã đủ làm mồi châm kích động dàn fan của anh, bắt đầu nhào vô cắn xé, mãi yêu cỏ bất tử tên này có bệnh à, ra cổng trường rẽ phải rồi đi đến cuối dãy đường, bệnh viện tâm thần vô cùng hoan nghênh cậu, sốt thỏ, bọn tao yêu ai thích ai bình chọn cho ai liên quan gì đến mày. Thích lo chuyện bao đồng à, Nguyễn Manh Manh, hot boy trường thì alpha đứng đầu là chuyện thường mà. Và lại cái cậu học sinh giỏi kia chả đứng đầu bảng nam thần rồi à, ánh trăng giá lạnh tựa tuyết sương, cuối cùng thì đã có người nói nên nỗi lòng này của tôi. Thực ra tôi nhát quá nên vẫn chưa dám nói chứ tôi cũng thấy Ôn Biệt Yến cực kỳ ưa nhìn, xinh lắm đấy chứ bộ. Rơi vô lưới tình với băng sơn mỹ nhân, mau cho cục cưng của tôi lên top đầu, mau cho cục cưng của tôi lên top đầu, nàng mầm éo tôi chỉ thích ai có ngoại hình đẹp trai ngời ngời, đầu óc không được bình thường lắm như Dư Duy mà thôi. Dư Duy cố lên, đại ca số 1 Hoài Thanh, y fan não tàn à, tôi khuyên anh bạn nên dắt miệng của mình về lại với chủ đi, hơn nữa Ôn Biệt Yến có chủ rồi, tẹo nữa cậu ấy hẹn kèo tần cho thì chết, tay đánh đàn số 1 Hoài Thanh, lầu trên à, sao đánh được. Đất không dung thì nước sẽ chảy, nói chứ tôi thấy cậu Ôn kia hợp với danh nam thần hơn, hot boy thì để ai có khí chất ngời ngời một chút. Và lại ban nãy tôi có lướt qua cuộc bầu chọn nam thần thì thấy Ôn Biệt Yến đứng top 1 ấy. Lại còn có bảng xếp hạng nam thần nữa à, phân chia lắm loại vậy. Dư Duy lại lật đật đi tìm bảng xếp hạng hoa khôi kia, đúng thật là. Yến Yến nhà anh chễm chệ tại đầu bảng, cách top 2 tận hơn ngàn phiếu, khu bình luận cũng vô cùng nhộn nhịp. Chúc mừng chồng Dư Ôn cùng nhau rượt ngôi top 1 bảng xếp hạng hot boy và nam thần nha. Đất trời tác hợp, vô cùng xứng đôi. Chồng, Dư Duy có chút ngại ngùng. Tuy rằng anh vẫn thấy Ôn Biệt Yến đường đường là nam, vậy mà lại rượt ngôi hoa khôi có chút hơi kỳ lạ, nhưng hot boy với nam thần gì đó. Tôi không biết nên để giáo hoa là gì nữa tt mà tôi thì lại không thích hai từ giáo hoa giáo thảo này lắm. Chắc cũng xem nhau nhỉ, quan trọng nhất chính là chồng đó. Tâm tư kỳ dị của Tiểu Dư cuối cùng cũng đã được thỏa mãn. Sắc mặt anh cũng vui vẻ hơn phần nào, còn tính quay lại comment dưới cuộc bình chọn hot boy trường để xin lỗi thì phát hiện thêm một đứa còn não tàn hơn anh gấp 10.000 lần. Dư ca Duy phấn, mày bị thiểu năng hay gì mà lết vào khu bình chọn cho hot boy gây chuyện. Dư ca Duy phấn, tao yêu Dư ca, tao thấy Dư ca đẹp trai hơn Ôn Biệt Yến gấp hàng trăm hàng vạn lần thì liên quan gì đến mày, mày nghĩ mày là ai? Thiên Vương, lại còn bắt người ta đi rút phiếu bầu nữa, sao lại thiểu năng như vậy vẫn còn tồn tại được hay vậy, Dư ca Duy phấn, cảnh cáo mày lần cuối, đừng có lết sang nơi này gây sự. Muốn làm loạn cốt sang bảng bên kia, chỗ đấy cũng có một đám vì sắc mà ngu đần như mày đó, nơi này không tiếp. Đờ, mờ, chó chết gì vậy, Dư Duy nhìn đống bình luận kia cười khẩy, chiến thần cào phím đã quay trở lại rồi đây, gì, mày nữa, cái loại thiểu năng mù chữ gì nữa đây. Tao ấn tao dí đầu mày bắt mày rút phiếu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rút thì kệ mày chứ nói năng khó nghe như vậy khéo khi sáng nay ăn sáng trước cửa nhà WC đúng không? lại còn bảo anh đẹp hơn Ôn Biệt Yến gấp trăm gấp nghìn lần nữa. Thị lực kém còn không biết đường đeo kính à, cơ mà nói thật thì đeo kính cũng vô dụng, vì kính cũng chỉ để giúp người cận thị nhìn rõ hơn thôi chứ làm què gì có tác dụng làm cho người mù nhìn rõ lại. Dư Ca Duy phấn, đứa mù ở đây là mày đấy. Nhìn Dư Duy đẹp trai, khí chất ngời ngời tỏa ra khắp tứ phương thế kia mà đi so với Ôn Biệt Yến á, cái tên lạnh như băng nhìn đời bằng nửa con mắt kia mà cũng xứng với Dư Duy á, thành tích tốt thì có quyền tự kiêu à, Dư Ca Duy phấn, khéo mắt mày để trên trán rồi mới đi thích mấy cậu ấm ngu ngốc như này. À, Dư Duy nhìn chằm chằm vào bình luận mới nhất, suýt thì máu nhồi cơ tim. Ý, đứa mày thích mới bị ngu ý, mày cũng ngu nốt đi, Ôn Biệt Yến không xứng với Dư Duy. Coi như đầu óc mày ngấm cức trong bồn cầu rồi đi. Ôn Biệt Yến mãi mãi bất khả chiến bại, cậu ấy vừa ngoan vừa ngọt lại còn cực kỳ thông minh dịu dàng nữa. Mày thì biết cái đéo gì, ghen tị thì nói mẹ ra đi, Ý, thằng rác rưởi này, tao cho mày cơ hội nói lại lần nữa. Ôn Biệt Yến với Dư Duy chính là CP diêu nhất trần gian này, Dư Ca Duy phấn, diêu diêu cái quần què. Không xứng đôi một tí tẹo tèo teo nào, một chút cũng không. Từ đầu đến đít, từ cọng tóc đến lông chân cũng không xứng. Mãi mãi không xứng đôi, y, mày ngon nói lại lần nữa cho bố nghe, Dư Ca Duy phấn, nói thì nói chắc bố mày sợ. Bọn họ éo xứng đôi, anh Dư chỉ chơi đùa với cậu ta mà thôi, sớm muộn gì mà chả chia tay. Y tự chôn mình vào hố bom rồi cút luôn đi. Bảo mày thả dám mày thả luôn thế mà bảo mày rút phiếu thì cứ cứng đầu mãi vậy. Ai bảo mày là Dư Duy chỉ chơi đùa với cậu ấy. Mày núp dưới giường người ta nghe lén sao? Hai người cãi nhau ầm ĩ nãy giờ. Ban đầu thì quần chúng ăn dưa hóng drummer cực căng vẫn còn đang nhiệt liệt hóng chuyện, sau thì sợ làm lớn quá quản lý để mắt tới thì chết. Vì thế ai ai cũng vội vã vào khuyên can, ánh trăng giá lạnh tựa tuyết xương, nghe tôi đi ai cũng có một góc nhìn riêng về cái đẹp của mình mà, phải không? Sao lại phải cãi nhau chứ, đất không dung thì nước sẽ chảy, bình tĩnh, đây chỉ là cuộc bình chọn hot boy trường thôi, đừng khăng khăng dìm người nọ nâng người kia nữa, vậy là không tốt đâu, đại ca số 1 Hoài Thanh. Dư Ca Duy phấn đây là diễn đàn của trường mà, bớt văng tục lại chút đi. Bọn họ đường đường là tình nhân, vẫn còn đang trong thời gian mặn nồng say xưa mà cậu lại đi đục khoét làm kẻ thứ ba, muốn ăn đòn à, đại ca số 1 Hoài Thanh. Nhi nào nào người anh em, đúng là nghe người trong lòng bị mắng thì giận là chuyện bình thường, nhưng cậu cũng phải bình tĩnh một chút chứ. Tuy tôi biết cậu không có ý định làm tiểu tam, nhưng cậu lại đi cãi nhau dưới bài bình chọn của người ta như này, bạn trai chính chủ của Ôn Biệt Yến còn chưa nói gì thì tôi vẫn không hiểu sao cậu lại kích động như vậy chứ, ánh trăng giá lạnh tựa hơi nước, m, mọi người bình tĩnh đi nào. Dĩ hòa vi quý, là khẩu hiệu trường chúng ta mà. Mấy lời đằng sau bọn họ nói gì Dư Duy cũng chẳng để tâm nữa, tâm tình của anh bây giờ đều dồn hết về chữ. Người trong lòng, ban nãy, người trong lòng, người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chữ này cứ như có một loại ma lực kỳ diệu nào đó, anh mới chỉ nhầm một lần thôi mà tim anh hệt như bị điện giật liên tục rung động. Dư Duy chỉ muốn giúp Yến Yến nhà anh đòi lại công bằng thôi mà sao cậu ấy lại thành người trong lòng anh rồi. Dư Duy mang tâm tư phức tạp này mãi, mò lại bình luận của đại ca số 1 Hoài Thanh rồi tác cậu ta trả lời, ai bảo cậu ấy là người trong lòng của tôi, đại ca số 1 Hoài Thanh, không phải chứ người anh em. Đến chuyện này mà cậu cũng không rõ hả? Giúp Ôn Biệt Yến kéo phiếu tôi còn chưa nói đâu, chứ nếu cậu ấy không phải người trong lòng của cậu thì sao cậu dám lao ra chặn mồm mấy tên định dìm cậu ấy, thấy cậu ấy bị nói xấu cái là đã lao ra đạp thẳng lại rồi, tay đánh đàn số 1 Hoài Thanh cũng có khả năng là người cậu ta thích, đại ca số 1 Hoài Thanh. Quầy người anh em, cố lên, chiến đấu với Dư Duy khó lắm đấy, đại ca Hoài Thanh. Cậu cố chấp thật đó, trong lòng Dư Duy đột nhiên trở nên hoảng hốt. Anh cảm thấy tên trùm trường này nói năng cũng rất hợp tình hợp lý, không thể phản bác nổi. Nhưng mục đích ban đầu của anh thực sự là muốn đòi lại công bằng cho Ôn Biệt Yến thôi mà. Trong đầu liên tục nảy ra đống hỗn độn rối rắm, anh muốn tìm manh mối nhưng dù có lục muốn nát ra cũng chẳng móc được xíu thông tin nào cả. Cái thằng ngu ngu kia vẫn còn muốn chiến tiếp, Dư Ca Duy phấn, tao không câm đấy, mày làm gì được đây? Có bản lĩnh thì cha ai đi đến tận nơi đánh nhau đi, Dư Ca Duy phấn. Thì mày mới là đứa núp dưới gầm giường nhà người khác ý, vừa ngoan lại vừa ngọt mày gặp rồi à, tao không não không óc còn đáng yêu hơn tên mặt than kia nhiều, Dư Ca Duy phấn, đừng sàm quần cố chấp mãi làm gì. Ôn Biệt Yến không xứng, mãi mãi không xứng, Dư Duy đang cực kỳ bực bội, nhìn gì cũng không vừa mắt. Thì à, tất nhiên là thấy rồi chứ, hơn nữa lại chỉ có mình tôi nhìn thấy mặt đáng yêu của cậu ấy, cậu làm gì có cửa. Tôi cũng không dám bảo cậu mất não nữa, bởi vì vốn dĩ cậu làm gì có não đâu. Nhi, cậu cũng đừng phí công vô ích nói nhảm làm gì, có giỏi thì tới lớp 3 tìm tôi, không phục thì chúng ta trực tiếp nói chuyện. Tôi thấy bạn trai tôi đẹp trai hơn tôi hàng trăm hàng ngàn lần đấy rồi sao? Tôi cứ kéo phiếu cho cậu ấy rồi sao? Ý kiến gì đây? Nhi, với lại tôi cũng không cần đồ bại não như cậu theo đuổi, đừng lấy danh fan của tôi đi gây sự muôn nơi như vậy. Bằng không, chờ đến lúc tôi tìm ra cậu là ai, lúc ấy tôi không dí cậu vào thùng đồ ăn thừa tôi không họ Dư. Dư Duy hùng hổ tuyên bố xong cũng không còn nhã hứng xem bọn họ đáp trả như nào nữa, tắt máy nhét vào túi quần. Anh mở vòi nước lên, nước vừa chảy vào mờ u bàn tay thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, lại còn có tiếng học sinh liên tục bàn tán với nhau. Chấm, hình như lúc chào cờ có Omega đến kỳ phát tình thì phải, hình như là học sinh lớp 3 hay lớp 4 ý cơ mà ảnh chụp mờ quá nên chả rõ là lớp nào cả. Mọi người chỉ đoán vậy thôi chứ chưa chắc lắm đâu. Thiệt hay giả đó, đang chào cờ đông như này, lại còn lắm alpha nữa, không phải lại thêm trận phiền phức à, nhanh lên còn xem, ai biết đâu được. Omega đến kỳ phát tình, lớp 3, Dư Duy vô thức nghĩ đến bạn trai anh, dùng mình ớn lạnh. Người trong lòng với cả người không trong lòng cái quỷ gì nữa, anh vội vã tắt vòi nước rồi phi thẳng xuống sân thể dục nơi mọi người đang tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh liên tục phả vào mặt anh nhưng Dư Duy lại chẳng cảm thấy gì cả, trong đầu anh bấy giờ đã bị một ý nghĩ ích kỷ chiếm cứ. Cầu ông trời phù hộ, ngàn vạn lần xin đừng là Ôn Biệt Yến, cách chương.